Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Lưu Bang dã tâm. Mạt tướng tham kiến Từ Vương, Trương Liễu đuổi đến về sau, thì đối với Từ Nhiên quỳ một chân trên đất, ngữ khí cung kính không gì sánh được. Từ Nhiên sờ mũi một cái, cũng liền ngầm thừa nhận cái danh xưng này. Từ Tốn nói: "Đứng lên đi, bẩm báo Từ Vương, Bành, Tiêu hai huyện hết thảy thu phục tinh binh 5.000, tinh xảo thớt ngựa 2.000 thớt, lương thảo 5.000 xe, ngân lượng 1,2 triệu. Trương Liễu lập tức cho Từ Nhiên tự thuật chiếm lĩnh hai huyện về sau đoạt được vật tư, cũng không tệ lắm. Từ Nhiên gật gật đầu: "Ta đem thủ hộ Bành, Tiêu hai huyện nhiệm vụ thì giao cho ngươi. Hai huyện khoảng cách nhau mấy chục dặm, một khi có tần quân đến công, cũng có thể kịp thời trợ giúp. Mặt khác điều 1.000 tinh binh theo ta đi bái huyện." Từ Nhiên phân phó nói: "Từ Vương, cái này bái huyện muốn hay không đánh xuống?" Trương Liễu ở một bên hỏi. "Tính toán, bái huyện nghèo quá, không cần cũng được." Từ Nhiên khoát khoát tay. Trương Liễu a một tiếng, rất đồng ý Từ Nhiên lời nói. Bái huyện xác thực nghèo, chỗ nào giống Bành huyện cùng Tiêu huyện, nơi này bốn phương thông suốt, thủy lục đều rất tiện lợi. Trương Liễu đi xuống, rút mất 1.000 tinh binh đi ra, đi theo Từ Nhiên. Mặt khác, Từ Nhiên còn mang đi 10 thùng ngân tử, đại khái 200.000 lượng bộ dáng, còn có 100 xe lương thực, liền mang theo 1.000 tinh binh theo Bành huyện xuất phát, tiến về bái huyện, tốn một ngày thì đuổi tới bái huyện. 1.000 tinh binh đẩy lương thảo khí thế như hồng tiến vào bái huyện, không có người chạy đến ngăn cản. Bái huyện bách tính đều hiếu kỳ nhìn lấy đối với nhân mã, cuối cùng dừng ở Lữ công phủ đệ, đem những vật này đều mang vào đi. Từ Nhiên phân phó nói: "Một đám binh lính lĩnh mệnh bắt đầu khuân đồ." Chỉ chốc lát sau, Lữ công bị kinh động, bước nhanh đi tới, trông thấy từng cái trang bị tinh lương binh lính hướng bên trong giống như đồ vật, có chút mờ mịt, không biết phát sinh cái gì. "Phụ thân!" Lữ Tố hưng phấn mà gọi một câu, bước nhanh hướng Lữ công chạy tới. "Tố nhi!" Lữ công trông thấy Lữ Tố an toàn trở về, một khỏa treo lấy tâm rốt cục trầm tĩnh lại, sau đó nhìn về phía còn tại hướng bên trong giống như đồ vật binh lính, hơi nghi hoặc một chút hỏi: "Tố nhi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" "Phụ thân, những binh lính này đều là từ công tử thủ hạ, những thứ này trong dương chứa đựng ngân lượng, trong xe ngựa thì là lương thực." Lữ Tố vì Lữ công giải hoặc. Từ Nhiên không lưu dấu vết nhìn Lữ Tố liếc một chút, Lữ Tố cũng nhìn Từ Nhiên liếc một chút. Tại trước mặt phụ thân, Tự Nhiên không có khả năng giống ở bên ngoài một dạng lớn gan, không dám xưng hô Từ Nhiên vì phu quân, chỉ có thể xưng hô Từ công tử. Hiện tại phát hiện Từ Nhiên ánh mắt rơi ở trên người nàng, Lữ Tố dí dỏm le lưỡi. "Nhiều như vậy?" Lữ công có chút cắn lưỡi hỏi. "Đi qua đánh Mở Dương, quả nhiên là tràn đầy trắng bóng ngân lượng, có chút chói mắt." Lữ công cũng coi là xuất từ nhân vật nổi tiếng thế gia, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tiền tài, vội vàng hỏi Lữ Tố một đường lên phát sinh sự tình. Lữ Tố cho cha mình đại khái giải thích một phen Bành huyện cùng Tiêu huyện phát sinh sự tình. Lữ công nghe nói, nhất thời giật mình không gì sánh được nhìn lấy Từ Nhiên. Hắn không nghĩ tới chính mình cái này con rể lợi hại như vậy, đi ra ngoài một chuyến thì thu phục hai cái huyện thành, ủng binh 5.000, chính mình quả nhiên không có nhìn lầm người. Tự mình lựa chọn con rể quả nhiên là nhân trung long phượng. Không bao lâu, phủ đệ Lữ Tố cùng một số hạ nhân cũng đều biết phát sinh sự tình, tất cả đều giật mình nhìn lấy Từ Nhiên. Phải biết vài ngày trước, đối phương tuy nhiên bị Lữ công làm con rể, nhưng là đối phương chi tiêu hàng ngày đều là Lữ Công gia. Bọn họ rõ ràng có chút xem thường, vốn là nghi hoặc nắm giữ xem người chi thuật Lữ Công. Vì sao tìm một cái bình thản không có gì lạ con rể? Chẳng lẽ mắt mờ, hiện tại mới hiểu được, Lữ Công không có nhìn lầm người. Lữ Chí tại cách đó không xa, nghe đến hạ nhân đàm luận, nhìn lấy chung quanh một đám binh lính đều là người nào đó thủ hạ. Đối với muội muội càng thêm đố kỵ, đồng thời trong lòng cũng sinh sôi ra thật sâu oán niệm. Vốn là nam nhân này là mình, thế nhưng là không biết vì sao, thành muội muội mình, lại thêm gần nhất một đoạn thời gian, nào đó tên côn đồ một mực đến quấy rối hắn. Cái này khiến Lữ Tố Tâm phiền ý loạn, trực tiếp rời đi. Ai nha nha, phủ đệ phát sinh việc vui gì? Ngay lúc này, cửa đột nhiên truyền tới một ngả ngớn thanh âm, chỉ thấy một người mặc mộc mạc y phục, đại khái chừng 30 tuổi nam tử, né đầu phát đi tới. Cha vợ, tiểu tế lễ độ. Nam tử này đi đến Lữ Công trước mặt, cung kính chắp tay một cái. Lữ Công không nói gì, một bên Lữ Tố đến là ngơ ngác. Cái này nam tử xa lạ gọi phụ thân cha vợ, chẳng lẽ đối phương là tỷ tỷ trượng phu? Mới mấy cái ngày thời gian không thấy, tỷ tỷ thì có trượng phu. Một bên Tự Nhiên cũng trông thấy đi tới là Lưu Bang, bất quá cũng không nói gì thêm, không nhìn thẳng Lưu Bang. Lưu Bang bây giờ gọi Lữ Công vì cha vợ, chẳng lẽ Lữ Công đã đồng ý đem Lữ Chí gả cho Lưu Bang? Bất quá nhìn Lữ Công bộ dáng, giống như không có đồng ý a, mà lại còn giống như có chút bất mãn. Bất quá cũng không có khiến người ta đem Lưu Bang đuổi đi ra. Có lẽ cũng là bởi vì hắn xem người chi thuật, quan sát Lưu Bang mặt hướng cao quý, về sau nhất định sẽ đại phú đại quý, đến mức bất mãn nguyên nhân. Đoán chừng là bởi vì Lưu Bang hiện tại chỉ là một cái ngồi ăn rồi chờ chết lưu manh, mà lại ra mặt dày, không có lòng cầu tiến, cho nên có chút bất mãn. Cha vợ, xin hỏi những thứ này thủ hạ đều là ngươi binh? Lưu Bang gặp Lữ Công không nói gì, ở bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lưu Bang từ khi tại Bái huyện gặp qua Lữ Chí một mặt, trong lòng thì thề muốn cưới đến Lữ gia đại tiểu thư cái này chờ mỹ nhân, cho nên thường xuyên mặt dày mày dạn đến cửa. Chính mình cả gan gọi Lữ Công cha vợ, đối phương không có giận tím mặt, cái này khiến Lưu Bang mừng thầm trong lòng. Nhìn đến việc này thành, chỉ bất quá để hắn có chút khó chịu là Lữ Chí giống như tại ghét bỏ hắn. Bất quá cái này hôn nhân đại sự đều do phụ mẫu làm chủ, Lữ Chí mặc dù ghét bỏ hắn, chỉ cần Lữ Công đáp ứng, Lữ Chí còn không phải ngoan ngoãn gả cho hắn. Hôm nay vừa đến, phát hiện Lữ phủ nhiều như vậy binh lính, vốn cho rằng Lữ phủ ra chuyện, thế nhưng là phát hiện những binh lính này hướng bên trong khuân đồ. Cái này khiến Lưu Bang hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ những binh lính này đều là nhạc phụ mình? Nghĩ như vậy, Lưu Bang trong lòng càng thêm kiên định muốn cưới đến Lữ Chí quyết tâm. Cưới được Lữ Chí về sau, cha vợ nhóm này binh lính liền có thể bỏ vào trong túi. Nói không chừng chính mình còn có thể bằng vào nhóm này binh chiếm lĩnh Bái huyện nơi này, cho sau này mình đánh thiên hạ làm cơ sở. Lưu Bang càng nghĩ càng kích động. Lữ Công vẫn không có nói chuyện, mà Lưu Bang ra mặt tặc dày, bắt đầu phối hợp phân phó. Các người giống như đồ vật đều nhẹ một chút, khác ngã hư, ngươi là ai a? Có binh lính bất mãn nhìn về phía Lưu Bang. Ta là ai? Ta gọi Lưu Bang, về sau hội là các ngươi tướng lãnh. Lưu Bang nói khoác mà không biết ngượng nói ra. Đi một bên, người nào nhận biết ngươi a? Chúng ta chỉ chung với Tử Vương, đúng đấy, cũng không nhìn một chút ngươi là ai. Mấy người lính lời nói vô cùng khó nghe, tràn ngập mỉa mai, mà lấy Lưu Bang ra mặt dày, cũng hơi có chút phát nhiệt, vội vàng nói, các ngươi đừng xem thường người, ta mặc dù bây giờ chán nản, nhưng là không có nghĩa là ta về sau hội chán nản. Các ngươi về sau nhất định sẽ xin ta, để cho ta làm các ngươi tướng lãnh. Những binh lính này, nghe đến Lưu Bang nói khoác mà không biết ngượng lời nói. Bĩu môi mỉa mai cười một tiếng, không nhìn thẳng Lưu Bang, phối hợp bận rộn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.